Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, Hổ Lang Chi Từ. Lập tức, Trịnh Kiện liền tìm Tam Lão hỏi rõ Ngạo Lai Quốc phương hướng. Chợt rời Bồng Lai Tiên Đảo, một đường hướng Tây, trên đường đi, hắn cũng tại không ngừng cảm ngộ, đạp hư cân đấu bộ. Xem như đại thành phía sau có thể ngưng tụ thành cân đầu vân công pháp cơ bản. Một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, tại cái này Tây Du thế giới mới có thể tính là vô tung vô ảnh. Dù sao, tiên giới quá lớn, có thực lực mới kêu sóng, không có thực lực, gọi là chịu chết. Giai đoạn trước cầu một cầu, trung kỳ lông dê khắp nơi trên đất đi. Ngạo Lai Quốc tới gần Đông Hải chi địa, có một đại sơn, gọi là Hoa Quả Sơn, chính là Mười Châu Tổ Mạch, Ba Đảo Chi Lai Long. Trịnh Kiện tới chỗ này lúc, từ xa nhìn lại, lại phát hiện bầu trời phía trên đỉnh núi trống không như dã. Lập tức giật mình, nhanh như vậy, trên đỉnh núi tiên thạch không thấy, mang ý nghĩa Hầu Ca đã xuất thế. Ở trong núi dạo qua một vòng, hầu tử rất nhiều, chỉ là không thấy hầu vương bóng dáng. Trong đó bầy khỉ bên trong có thông nhân tính thông bối viên hầu. Trịnh Kiện hỏi thăm phía dưới, mới biết hầu vương đã ra ngoài học nghệ đi. Đến nay đã có vài chục năm, đã tính toán một chút. Trịnh Kiện trong lòng biết bây giờ hầu ca cũng đã đến linh đài phương thốn sơn. Nói một cách khác, bây giờ hầu ca đã hơn 300 tuổi. Lại có mấy năm, liền sẽ học nghệ trở về. Bắt đầu từ đó ồn ào Đông Hải, sông Diêm La, thượng thiên chăn ngựa oanh oanh liệt liệt con đường. Như vậy suy tính, khoảng cách Đại Náo Thiên Cung thực sự không xa. Ta đến sớm làm chuẩn bị mới được. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ, dưới chân vừa sải bước ra, liền rời đi Hoa Quả Sơn. Dưới tình huống bình thường, thiên đình bảo vệ nghiêm ngặt. Muốn trà trộn vào thiên đình bàn đào viên căn bản không có khả năng. Xông vào giao chỉ liền càng không có thể. Chỉ có hầu ca đại náo thiên cung thời điểm, toàn bộ thiên đình đã sớm chuẩn bị xong để hắn ổn ào, mới có đục nước béo cò cơ hội. Bây giờ khoảng cách Đông Hoa đế quân giảng đạo còn sớm. Trịnh Kiện liền muốn nhìn xem cái này Đông Thắng Thần Châu cảnh vật. Dù sao, trong nguyên tắc, Như Lai từng nói, Đông Thắng Thần Châu, kính thiên lễ địa, tâm sảng khoái bình, xem như đạo gia đại bản doanh, vẫn tương đối an ổn, ít có đã có thành tựu đại yêu. Đông Thắng Thần Châu hệ số an toàn, 4 viên sao, nhưng mà, mới vừa bay ra không bao xa, Trịnh Kiện liền phát hiện bị đánh mặt, phía trước mấy trăm dặm chỗ, yêu vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, có giao long gào thét thanh âm. Ẩn ẩn còn truyền đến một cỗ huyết tinh chi khí. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, chuyển vô cùng thị lực, liền nhìn thấy phía trước mấy trăm dặm chỗ một bộ cảnh tượng thê thảm. Kia là một tòa thành trì, lúc này có hai cái giao long chiếm cứ trên đó, miệng rồng một tấm, thành trì bên trong cuồng phong gào thét, lập tức có vô số phàm nhân bị cuồng phong cuốn lên, hút vào miệng rồng bên trong, có nhân tộc tu sĩ giận dữ, theo trong thành ngự kiếm mà lên, hô lớn, lớn mật nghiệt long, đây là huyền môn trì hạ, há lại cho các người yêu long vệ nhân. Lúc này, liền có mười mấy đạo kiếm quang hướng về hai cái giao long chạm đi. Giống, giống, hai tiếng long ngâm vang lên, chỉ cho các người nhân tộc ăn heo dê hổ báo, liền không dung ta chờ ăn người tộc. Trong mây, giao long giơ vuốt thời khắc, liền đem hơn 10 đạo kiếm quang tiện tay đánh bay, lại có long chảo lại dò xét ở giữa, liền có nhân tộc tu sĩ bị bắt lại, trực tiếp ném vào miệng rồng bên trong. Giao long số 1, Epsilon, Hòa, Z ăn ngon, giao long số 2, Epsilon, 3 ăn ngon, phía dưới thành trì bên trong, vô số dân chúng nhìn thấy nhân tộc cường già cũng thất bại bị ăn, lập tức gào khóc. Thương thiên, Ngạo Lai Quốc xưa nay kính thiên lễ địa, vì sao bị cái này tai vạ bất ngờ a? Chấm ngoặc kép, vị nào tiên trưởng nghe đến chúng ta cầu khẩn, còn mời hạ xuống thần thông thu cái này hai cái ác long. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem một màn này, lửa giận trong lòng dâng lên, ta đây liền không có cách nào mặc kệ. Chấm ngoặc kép, khó trách đầy trời thần Phật liên thủ bày ra Tây Du Chi cục diệt yêu. Cái này yêu ma thật là có chút khoa trương. Nơi này chính là Đông Thắng Thần Châu cũng dám như vậy. Tây Ngưu Hạ Châu có thể nghĩ. Tục ngữ nói, cái mông quyết định cái đầu. Trịnh Kiện là nhân tộc, vậy liền không thể nghi ngờ đứng tại nhân tộc một phương này. Yêu tộc bên trong xác thực có không dính máu người tốt yêu. Giống Hạnh Tiên mấy cái kia, nói là yêu, kỳ thật căn bản không ăn thịt người. Chỉ là mời Đường Tăng đi ngâm thi tác đối mà thôi. Toàn bộ bị đánh chết rất đáng tiếc, nhưng dạng này tốt yêu thật không nhiều. Ngược lại còn nhiều cả ngày ăn người. Có chút tiệt thế yêu vương há miệng ra chính là một thành trì nhân loại. Không diệt ngươi diệt người nào. Trịnh Kiện lúc này cưỡi mây đi tới thành trì trên không. Quát to, yêu long, im ngay. Yêu vân bên trong, hai cái dao long như ẩn như hiện. Một cái toàn thân màu đen, chính là một đầu phúc hải. Một cái khác đầu toàn thân màu bạc, nhưng là đầu ngân dao. Nhìn thấy Trịnh Kiện, hai cái dao long gào thét một tiếng. Liền hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện trong tay hiện ra thần tiện, tiện tay một chém, chính là một đạo kinh thiên động địa kiếm quang. Cho dù hai cái dao long da dày thịt béo, lân giáp hộ thể, cũng không khỏi phải có chút đau đớn. Hai dao trong lòng biết cái này nhân tộc đã thành tiên, thu hồi lòng khinh thường, hóa thành hình người xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Đầu rồng thân người, một cái áo bào đen, một cái ngân bào. Áo bào đen dao long xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, trương miệng liền đến, dao long tiềm ẩn ẩn thương sóng, lại cùng cóc làm hỗn hợp. Ngày khác phúc hải sừng đầu liền, ta xưng vương đến đạp sơn hà. Trịnh Kiện toàn thân chấn động, đã lâu thi từ chi tâm, ngay tại kích hoạt, hắn tạm thời đè lại lửa giận trong lòng, trầm ngâm không nói. Ngân bào dao long thấy thế, cũng là mở miệng nói. Mây mở sương mù giao long động, tiết tận tiêu mỏm núi đá quán hạc kêu. Đông hải lật trời ta ngậm miệng, cái nào tôm cá dám làm âm thanh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, ăn người yêu quái còn nhìn thi từ a. Cái này trình độ văn hóa, cái này thi từ tiêu chuẩn, không thấp a. Mà lúc này, hai yêu ngâm thơ xong xuôi, ánh mắt sáng rực định tại Trịnh Kiện trên thân. Tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng. Trịnh Kiện lập tức minh bạch, cũng là há miệng ngâm nói. Trước có bàn cổ sau có trời, hồng mông mở mười mấy nguyên. Hai yêu sững sờ, chợt chính là không dám tin đồng dạng nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, đậu phộng, nghe một chút cái này thơ hào bên trong cái kia nuốt sơn hà giọng nói. Lại là bàn cổ lại là khai thiên, há miệng chính là hồng mông mở. Cái này mẹ nó chẳng lẽ gặp phải nhân tộc đại năng? Hai dao lập tức có chút run rẩy, hai cỗ đứng đứng, như muốn đi trước. Trịnh Kiện tiếp tục nói. Huyền môn mở phía sau mặt vào. Ta họ Trịnh đến đạo hiệu Kiện. Áo bào đen dao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngân bào dao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện sững sờ. Phúc Hải Đại Vương, Giao Long. Đây chẳng lẽ là về sau Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương? Không đúng, không đúng. Theo thời gian suy tính, bảy đại thánh kết bái thời gian không xa. Giao Ma Vương có thể làm nhị ca. Làm sao có thể là trước mắt tài nghệ này? Hẳn là chỉ là trùng tên đi. Người nói mẹ nó đâu? Phúc Hải Đại Vương cả giận nói. Người này không chú ý à. Lối ra làm thơ báo theo hầu. Thần tiên yêu ma đều muốn nói quy củ. Người mẹ nó xé ra hổ kéo dài kỳ đâu. Cũng liền một giới nhân tiên. Hù chết nhà ngươi Ngân Giao Đại Vương. Ngân Giao Đại Vương cũng là giận dữ. Trịnh Kiện sững sờ. Phốc, chấm ngoặc kép. Một tiếng liền bật cười. Quả nhiên, lấy tên quỷ mới khắp nơi đều có. Móa sao Đại Vương. Ngươi cái này xưng hào. Quả thật vang dội. Tiểu đạo bội phục, bội phục. Phúc Hải Đại Vương lập tức cười to. Ha ha ha ha, thật đúng là, Yin kêu đại vương, mau về nhà nhiều đọc vài cuốn sách, sửa cái danh hiệu, nếu không ta Phúc Hải Đại Vương xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngân Giao Đại Vương chỗ nào nghe qua loại này hải âm ngạnh, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Một tấm màu bạc dao mặt dần dần phiếm hồng. Sau đó chuyển tím, lại chuyển xanh. Nghe lấy hệ thống nhắc nhở âm, Trịnh Kiện lập tức dễ chịu. Chỉ cần thực lực mạnh, khắp nơi đều có dê. Tự tìm cái chết, vừa vạn. Bản đại vương rất lâu không ăn qua thịt người tiên huyết nhục. Liền đem ngươi làm thịt, mang về hầm nửa bên, thịt kho tàu nửa bên. Ngân Giao đại vương giận dữ, nắm lấy trong tay trượng bát hắc côn. Lại là ngâm nói, vừa kiên mà lại cứng rắn thô còn rất dài. Thiên địa âm dương lâu dài luyện thép, đứng thẳng bất nạo hồ đồ ngọc trụ. Chiếm cứ có lực uyển kim lương. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó liền quá phận. Mọi người lấy thi hội bằng hữu rất bình thường. Mặc dù ngươi trình độ văn hóa cao làm ta lau mắt mà nhìn, mắt khác đối đãi, nhưng cái này câu thơ thông thiên đều là hổ lang chi từ a. Người đều nói long tính bản yin, thật đúng là mẹ nó nói đúng. Khá lắm, cái xe này cho mở, chính mình cũng coi như lão tài xế, hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Trịnh Kiện vẻ mặt tươi cười lấy ra thần tiện, tiện lóng lánh. Ngân Giao đại vương thấy thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện kiếm, dương lên cái cằm. Trịnh Kiện liền hiểu ngay, mở miệng nói, không phải là đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại cửu không vô giới giấu, tiện khí bay vụt vô tận diệu, thần tiên yêu ma nước mắt nhiễm váy. Ngân Giao đại vương thật vất vả nghe xong thi từ, lúc này nắm lấy trượng bát hắc côn liền hướng về Trịnh Kiện đập tới. Hét lớn, địa tiên huyết nhục có thể so với phàm nhân ăn ngon nhiều. Phúc Hải, cùng tiến lên, người ta chia ăn cái này ra hòa. Chấm ngoặc kép, Phúc Hải đại vương cười ha ha một tiếng. Rất đúng rất đúng, vừa vặn ăn cái này tiên nhân, bổ sung thể lực, sau đó lại ăn mặt trong thành trì nhân tộc. Nói xong, hắn cũng là nắm lấy một thanh trường đao hướng về Trịnh Kiện bổ tới. Chỉ một thoáng, hư không bên trong, yêu khí bao phủ, xung quanh mấy trăm dặm hư không chấn động không ngớt. Cái này hai cái yêu giao, đã tu hành ngàn năm, pháp lực không kém, nương hy thớt, các ngươi ăn nhiều người như vậy, còn muốn ăn ta, chẳng bằng ta ăn các ngươi được rồi. Hai giao lớn, vừa vặn hai cái vỉ nướng, một cái bí chế, một cái tê cay, lại đến bình tiên nhưỡng, để ta xông sáo thiên nhai. Trịnh Kiện hét lớn bên trong, thiên cương 36 biến hàng long phục hổ. Một nháy mắt, trong tay hắn phảng phất giống như có vô thượng pháp lực. Thần tiện chém ra thời khắc, hóa thành bổ trời thần mang. Trong lúc phất tay liền có khủng bố vĩ lực. Phía dưới thành trì bên trong, vô số dân chúng nhìn xem hư không đại chiến. Không nhịn được nhộn nhịp là Trịnh Kiện cầu phúc, từng đạo thành tâm tràn đầy nguyện lực chui vào Trịnh Kiện ngay trong thức hải. Đại chiến bên trong, Trịnh Kiện cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy càng đánh càng hăng. Ngân Giao đại vương chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực theo trên thân kiếm truyền đến. Chạm tại trượng bát hắc côn lên. Một hiệp, Ngân Giao đại vương liền bị Trịnh Kiện chặt đứt trong tay cứng rắn to dài hắc côn. Liên quan bị thần tiện cướp đến trên mặt, ba tương đương, một bàn tay, hàng long phục hổ đại lực xuất hiện, Ngân Giao đại vương nháy mắt bị quay phun máu bay ngược. Nước mắt chảy ròng, nó nháy mắt liền hiểu, thần tiên yêu ma nước mắt nhiễm váy. Nguyên lai là ý tứ như vậy, bách tính nhìn thấy, lập tức hân hoan nhảy cẫng, nguyện lực càng dày đặc hơn mấy phần. A, giao có thể giết, không thể nhục. Ta liều mạng với ngươi. Ngân Giao đại vương hét lớn. Bị tiên kiếm tát một phát. Cái này mẹ nó truyền đi để ta Ngân Giao đại vương mặt để nơi nào. Một nháy mắt, Ngân Giao đại vương thân ảnh biến mất. Thay vào đó thì là một đầu trăm trượng giao long. Toàn thân phát sáng màu bạc. Dương nanh múa vuốt. Hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Phúc Hải đại vương nhìn thấy Ngân Giao đại vương thảm trạng. Trong lòng ý sợ hãi đại sinh. Xoay người chạy, muốn chạy, muộn, đã nói xong ngươi là bí chế, đừng hòng chạy. Trịnh Kiện quát, tay phải chỉ tay, thần tiện bỗng nhiên hóa thành trăm trượng đại kiếm, hướng về Phúc Hải đại vương chạm đi. Phúc Hải đại vương căn bản không rõ một cái nhân tộc địa tiên mà thôi, vì sao lại có khủng bố như vậy thần thông cùng pháp lực. Rõ ràng ta mới là Giao Long a. Thời khắc nguy cấp, hắn liều mạng ngạnh kháng Trịnh Kiện một kiếm. Một trận hắc quang lấp lóe, đúng là kích phát một loại nào đó tiềm năng thần thông. Lập tức liền trốn vào biển sâu, biến mất không thấy. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.